Liễu Thiên Thiên hầu như hoài nghi lỗ tai của mình, nàng chậm rãi ngẫm đầu, nhìn qua Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới gật gật đầu xin tin tưởng ta. Dương Thi Nhã chạy tới kêu lên Chu đại ca, ngươi thật có thể cứu sống Nơn Nơn. Ừ. Chu Cửu Giới nói ta là bác sĩ a. Dương Thái Thái nói có thể Nơn Nơn. Đã không có khí tức. Ta biết rõ, nhưng ta cũng không phải bình thường bác sĩ. Nói xong, Chu Cửu Giới kéo Liễu Thiên Thiên. Thường Nguyệt đi tới, nhìn xem Chu Cửu Giới. Nàng mặc dù biết Chu Cửu Giới sẽ không dễ dàng nói lời như vậy. Hắn khả năng nghĩ tới phương pháp. Nhưng là, xem Chu Cửu Giới thần sắc. Hiển nhiên, dù cho phương pháp này hữu hiệu, cũng khó có thể thực hiện. Liễu Thiên Thiên hỏi Chu đại ca, muốn thế nào mới có thể cứu sống Nơn Nơn Nơn Nơn hồn phách đã không có? Chu Cửu Giới nói ta cũng cần bế quan luyện đan, luyện ra một loại hoàng hồn đan. Vậy cần bao lâu? 7 ngày. 7 ngày. Cái này tại sao có thể, Nơn Nơn thân thể sợ là muốn mục nát. Cái này ta đã nghĩ tới. Ta sẽ dùng cửu mơ thần công bảo vệ thân thể của nàng. Khiến cho thân thể của nàng sẽ không hư thối. Còn có. Mấy ngày nay Thường Nguyệt có thể ở một bên thủ hộ. Thường Nguyệt cửu mơ thần công đã có hỏa hậu nhất định. Hoàn toàn có thể phòng hoạn chưa xảy ra. Tốt lắm, Chu đại ca, chừng nào thì bắt đầu. Ta cũng cần một ít dược liệu, hơn nữa, luyện đan cần yên lặng địa phương. Dương huyện trưởng nói ta rất có nghề sư cũ chỗ ở chỗ đó vô cùng yên lặng. Dương nói dược liệu ta đến xứng. Liễu Thiên Thiên nói sư cũ tòa nhà ta nhận thức ta mang Chu đại ca đi. Chu Cửu Giới lưu lại hiệu thuốc ôm Nơn Nơn đi theo Liễu Thiên Thiên cùng Thường Nguyệt đi chỗ ở cũ. 20 phút về sau, Chu Cửu Giới, Liễu Thiên Thiên, Thường Nguyệt đi tới Dương gia sư cũ chỗ ở. Dương gia sư cũ chỗ ở tại thành Nam Cổ Mộ phụ cận. Nguyên lai, Dương gia chính là Nam thôn nhân. Dương gia sư cũ chỗ ở kỳ thật không thế nào sư cũ. Chỉ có tầm 10 năm lịch sử. Một loạt 4 gian. Nhà kề cửa lầu cũng còn lưu hành một thời. Chu Cửu Giới gặp sư cũ chỗ ở nội sinh hoạt động dụng cụ cái gì cần có đều có chút kỳ quái. Liễu Thiên Thiên nói là như vậy. Những năm này, sư cũ tòa nhà một mực thuê cho ngoại nhân. Mặc dù tiền không nhiều lắm, nhưng là có người trông giữ phòng này. Đối với phòng ở cũng mới có lợi. Mấy ngày hôm trước, thuê phòng các kia hộ nhân ra dọn đi rồi. Phòng ở vừa không xuống, còn chưa thui. Chu Cửu Giới gật gật đầu, đem Nơ Nơ buông. Sau đó vận dụng cửu mơ thần công, tại Nơ Nơ chung quanh thiết cấm chế, khiến cho Nơ Nơ cùng ngoại giới ngăn cách. Một lát sau, Dương dựa theo Chu Cửu Giới lưu lại hiệu thuốc mua dược liệu đến cũng đã mang đến nồi đất. Chu Cửu Giới nhìn một lần dược liệu, gặp Dương vừa mua không sai, liền bắt đầu luyện đan. Chu Cửu Giới sống một mình một phòng. Phân phó tam nữ. Hắn bế quan luyện đan. Mỗi ngày chỉ có buổi trưa chốt mở dùng chút ít đồ ăn. Thời gian khác đều không thể quấy nhiễu hắn. Đóng cửa. Chu Cửu Giới là phòng người vạn nhất. Trong phòng thiết cấm chế. Lúc này mới khoanh chân ngã ngồi. Bắt đầu luyện đan. Luyện đan tại cổ đại có bao nhiêu chủng? Một loại dựa vào dược liệu, một loại dùng thủy ngân, một loại là luyện nội đan tức trong cơ thể chi đan dược. Chu Cửu Giới luyện được là trong cơ thể chi đan cùng bên ngoài đan kết hợp. Thì ra là đem thần công là thuốc dẫn. Dùng chân khí luyện hóa thảo dược. luyện đan lúc trước Chu Cửu Giới hồi tưởng phụ thân lưu lại sách thuốc. Hắn nhớ rõ trong sách thuốc có hoàng hồn đan hạng nhất. Chỉ có luyện pháp, lại không đánh giá. Nói cách khác, có thể thành công hay không, tiền nhân chưa bao giờ có chứng kiến. Hiện tại, Chu Cửu Giới làm sự tình tương đương vuốt tảng đá qua sông, là thăm dò tính đấy. Mặc dù có phương hướng, nhưng là không người đi qua. Tự như dưới chân là không có có khai thác qua con đường giống nhau. Đối với có thể cứu sống nơ nơ, Chu Cửu Giới kỳ thật một phần nắm chắc đều không có. Hắn chỉ là muốn thử xem. Hắn quyết định luyện đan, chẳng qua là không đành lòng xem Liễu Thiên Thiên khổ sở, không chịu để cho nàng vì nơ nơ gãy chính mình thọ hạn. Dược liệu tại nồi đất ở bên trong sôi trào, nước tại xì xào mà mạo hiểm ngâm. Chu Cửu Giới song chưởng tay trái âm tay phải mặt trời, dùng mơ dương thần công thúc dục lên hỏa diễm. Thời gian tại từng phút từng giây mà đi qua, nhoáng một cái đã đến ngày hôm sau buổi trưa. Chu Cửu Giới nhìn xem bề ngoài, đứng lên, mở ra cấm chế, đi ra phòng ngủ. Ngoài cửa, tam nữ khuôn mặt tiều tụy mà ngồi trên bàn cơm bày biện đồ ăn. Chu Cửu Giới kinh ngạc sắc mặt của các ngươi như thế nào khó coi như vậy. Thường Nguyệt nói một đêm này tất cả mọi người không có ngủ. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, các ngươi a, thay phiên nghỉ ngơi cũng tốt a. Dương Dương liếc mắt nhìn Liễu Thiên Thiên, nói Chu đại ca, tỷ tỷ không ngủ chúng ta cái đó ngủ được a. Chu Cửu Giới biết rõ Liễu Thiên Thiên ngủ không dưới, liền khuyên nhủ 7 ngày 7 đêm. Ta không muốn hoàng hồn đang thành công, các ngươi đều mệt đến rồi, Thiên Thiên đến cùng nhau ăn cơm. Cơm là Thường Nguyệt làm đấy, Chu Cửu Giới một nếm liền nếm đi ra. Chu Cửu Giới nhìn xem nàng, nói Thường Nguyệt, về sau nấu cơm sự tình giao cho Dương Dương cùng Thiên Thiên, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nơm nơm. Thường Nguyệt nói ngươi không phải tại nơm nơm bên người thiết trí cấm sao, cái kia thì sợ gì. Chu Cửu Giới nói sự tình có vạn nhất, hay là đề phòng một ít tốt. Ngươi cấm chế trong thiên hạ ai có thể mở ra à? Mặc dù trước mắt có thể cùng ta công lực địch nổi người không xuất ra ba mấy cái, nhưng là chúng ta cũng không thể khinh thường. Vậy được rồi, Dương Dương nói Thường Nguyệt, nấu cơm sự tình liền giao cho ta cùng tỷ tỷ a, ngươi phụ trách nơ nơ là được. Chu Cửu Giới ăn cơm, sau đó tiến vào phòng ngủ tiếp tục luyện đan. Nhoáng một cái 6 ngày đi qua. Cái này 6 ngày, hồ nước bình thường bình tĩnh, nguy hiểm gì đều không có. Ăn cơm trưa, Chu Cửu Giới đi vào phòng ngủ. Hắn tính một cái, bất quá 4 giờ, hoàng hồn đan có thể đã luyện thành. Vốn ngay từ đầu, Chu Cửu Giới đối với hoàng hồn đan còn không có tin tưởng. Nhưng là thông qua mấy ngày nay luyện hóa, lòng tin của hắn càng lúc càng lớn. Bởi vì những cái kia thảo dược tinh hoa đã hòa hợp một khỏi ngón cái giống như lớn nhỏ đan. Viên đan dược kia theo Chu Cửu Giới thần công xuyên vào, màu sắc đã ở biến hóa. Vốn là hồng đấy, lại là hoàng đấy, lại là lục đấy. Tóm lại, xích màu da cam lục thanh lam. Đan dược đã thay đổi 6 loại màu sắc. Hiện tại đang tại hướng màu tím biến hóa. Một khi màu sắc biến thành, đan dược cũng cuối cùng thành công. Chu Cửu Giới khoanh chân ngồi xuống, cửu mơ cửu dương thần công huyền ảo ra vô số khe hở, vây quanh đan dược chuyển động. Đan dược màu sắc tại dần dần biến tím, dần dần biến sâu. Thời gian dần qua, đan dược toàn thân ánh sáng tím, hiện ra từng tầng một quang. thành công. Chu Cửu Giới đại hỷ. Hắn thu thần công, ước lượng nảy sinh đan dược, sau đó mở cửa đi ra. Nhưng là trước mắt một màn lại làm cho hắn quá sợ hãi. Chỉ thấy bên ngoài rõ ràng đã thành một mảnh phế tích. Bốn gian phòng ở cũ. Chỉ có hắn gian phòng này hảo hảo đấy. Còn lại đều sụp đổ. Nơm nơm không có ở đây. Thường Nguyệt Tam Nữ cũng không có ở đây. Chu Cửu Giới quát to một tiếng, Thường Nguyệt Thiên Thiên, các ngươi ở nơi nào? Chu Cửu Giới thả người đi ra, đột nhiên tại cánh cửa chỗ thấy được một bãi huyết. A! Chu Cửu Giới trong nội tâm trầm xuống, chẳng lẽ các nàng xảy ra chuyện? Chu Cửu Giới phi thân đi ra, nhảy lên một thân cây, hướng chung quanh nhìn lại cũng không gặp tam nữ bóng dáng. Hắn thi triển khinh công, rất nhanh đi tới Dương gia. Dương huyện trưởng vợ chồng vừa mới tan tầm, nhìn thấy Chu Cửu Giới vội hỏi Chu bác sĩ, Thiên Thiên các nàng đâu? Chu Cửu Giới than nhẹ. Hắn vốn là muốn hỏi Dương huyện trưởng vợ chồng đấy, nghe xong chỉ biết Liễu Thiên Thiên các nàng chưa có trở về. Chu Cửu Giới đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Hắn liên tiếp luyện đan 7 ngày. Tiêu hao hắn đại lượng tinh khí thần. Hơn nữa cái này 7 ngày. Hắn mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Hầu như một giờ cảm giác cũng không có ngủ. Có thể nói, hắn thể lực đã tiêu hao. Lúc này Chu Cửu Giới rất muốn tìm một chỗ nằm ngủ đến. Hắn bờ mông hơi dính ghế sofa. Đã nghĩ nằm xuống. Nhưng là, hắn biết mình không thể nằm xuống. Bởi vì nơ nơ không biết ra sao. Chẳng lẽ nơ nơ đã xảy ra chuyện? Nàng cấm chế trên người được mở ra không có. Chẳng lẽ trên đời còn có so với chính mình võ công cao người? Nhất định là Diêm La Vương. Hắn biết mình muốn vi phạm số trời cho nên đến đây thu nơ nơ thân thể. Chu Cửu Giới hừ một tiếng, đứng dậy đi ra. Một lát sau, Chu Cửu Giới đi vào ủy môn quan bên ngoài, khấu vang lên môn hộ. Ủy soa mở cửa đi ra, hỏi Chu bác sĩ, ngươi tại sao lại đã đến? Chu Cửu Giới nói ta chỉ muốn hỏi một chút. Diêm lão bản có phải hay không đem nơ nơ thi thể làm ra rồi hả? Ủy soa nói Chu bác sĩ, ngươi đang nói cái gì a? Địa phủ không còn thi thể đấy, chỉ lấy người hồn phát. Cái kia Diêm lão bản có hay không đi ra? Không có, Diêm lão bản bế quan, đến hôm nay đã 10 ngày, một mực không có xuất quan. Không có đi ra, đó là ai bắt đi nơ nơ? Ngươi nói là có người bắt đi nơ nơ thi thể. Ừ, người này nhất định võ công bất phàm. Chu Cửu Giới biết rõ, người bình thường võ công là đánh không lại Thường Nguyệt đấy. A, chẳng lẽ là Thạch Viên ngoại? Thạch lão con chó, hắn không phải là bị Diêm lão bản thu tại địa phủ ở bên trong sao? Ai? Nói đến trùng hợp. Hôm nay có một cái đạo sĩ hồn phách bị Ngưu Đầu Mã Diện dẫn theo tiến đến. Đạo sĩ kia xông vào địa phủ. Đại náo một hồi. Diêm lão bản bế quan. Bàn đại cùng số nhị hai vị sứ giả cùng hắn đánh cho khó phân thắng bại. Về sau, cái này đạo trưởng trên người chân khí phát ra. Sinh ra khí tức đã dẫn phát Thạch Viên ngoại thi khí. Thạch Viên ngoại lại biến thành cương thi. A, tại sao có thể như vậy? Ngươi nói đạo sĩ là Mao Sơn đạo trưởng a? Đúng, đúng, là Mao Sơn đấy. Bất quá, hắn giống như xưng mình là cái gì Mao Sơn tử, nóng nảy rất lớn. Chu Cửu Giới nghe xong, đạo sĩ kia tất nhiên là Mao Sơn tử rồi. Thạch lão con chó đi nơi nào? Thạch Viên ngoại thừa dịp Mao Sơn tử cùng bàn đại số nhị hai vị sứ giả đánh nhau lúc ra địa phủ. Ta cũng không biết hắn đích hướng đi. Chu Cửu Giới nghe xong, chút nào không lo lắng. Thạch viên ngoại vốn là liền vô cùng rất cao minh. Hút thêm Mao Sơn Tử chân khí, công lực tất nhiên tiến bộ. Không tốt. Chu Cửu Giới phi thân ra phế tiếp. Một bên chạy vội một bên cho Dương huyện trưởng gọi điện thoại. Hắn nói với Dương huyện trưởng. Cương thi lại xuất động. Lại để cho hắn thông tri quảng bá TV cuộc. Tranh thủ thời gian hạ phát thông tri. Lại để cho thị dân trốn tốt. Cũng lại để cho phòng cháy đội viên cùng cảnh sát nhân dân xuất động. Một khi phát hiện cương thi, ngay lập tức đem hắn vây khốn. Điện thoại đánh xong, Chu Cửu Giới đã đi tới thành Tây. Chu Cửu Giới là ở thành Tây chế trụ Thạch Viên Ngoại. Hắn cho rằng Thạch Viên Ngoại khả năng còn có thể đến thành Tây. Nhưng là hắn đã đoán sai. Thạch Viên Ngoại cũng không tại. Trên đường đi, Chu Cửu Giới cũng không nhìn thấy Thường Nguyệt đám người thi thể. Bởi vậy, hắn cho rằng Thường Nguyệt đám người bây giờ còn sống. Bọn hắn tất nhiên truy tung Thạch Viên Ngoại đi. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới đột nhiên vỗ đầu của mình, kẻ đần, như thế nào đã quên điện thoại. Chu Cửu Giới lấy ra điện thoại di động, vừa nhìn cười khổ một tiếng. Hắn bế quan 7 ngày, điện thoại sớm không có điện rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 338 Hủy Vương Chi Tử. Chương 338 Hủy Vương Chi Tử. Nếu như Chu Cửu Giới lúc này điện thoại có điện, Thường Nguyệt đã sớm cho hắn đánh tới rồi. Lúc này Thường Nguyệt cùng Dương Dương, Liễu Thiên Thiên đang tại Tây Bắc sườn nối xuống. Sắc trời đã tối, tại các nàng đối diện sườn đất lên, đứng đấy thân hình cao lớn Thạch Viên Ngoại. Thạch Viên Ngoại trên tay nâng nâng nâng. Thường Nguyệt đám người không lo lắng hắn đem nâng nâng thân thể ăn hết. Thạch Viên Ngoại không phải là không muốn. Nhưng là nâng nâng ngoài thân có một tầm cấm chế. Hàm răng của hắn không cách nào xuyên vào. Thường Hồng Nguyệt đám người mặc dù biết vùng này điểm, thực sự lo lắng Chu Cửu Giới cấm chế đột nhiên đến kìa. Chu Cửu Giới nói, hắn sẽ ở ngày thứ 7 chạng vạn tối chấm dứt luyện đan, hiện tại đã là chạng vạn tối. Nói cách khác Chu Cửu Giới muốn đi ra. Thế nhưng là, hắn ở nơi nào? Hắn có biết hay không nơ nơ gặp phải nguy hiểm? Thường Nguyệt nhớ tới những thứ này, cảm thấy là mình bảo hộ bất lợi, nàng trừng to mắt quát tháo một tiếng, nhào tới. Nàng biết rõ nơ nơ có hộ thể, không bao giờ nguy hiểm, bởi vậy, nàng toàn lực công bên trên. Cho dù Thường Nguyệt võ công đã không phải chuyện đùa, nhưng là công lực của nàng cùng Thạch Viên Ngoại so sánh với, vẫn có nhất định khoảng cách. Thạch Viên Ngoại xem chuẩn nàng chưởng thế, một tay nâng nâng nâng tay kia vỗ đi ra. Oanh địa một tiếng. Thường Nguyệt bị liền chấn vài chục bước. Lui tại Liễu Thiên Thiên tỉ muội bên người. Hai tay nhức mỏi. Nhất thời không cách nào nâng lên. Mà Thạch Viên Ngoại thân thể bất quá rất nhỏ nhoáng một cái. Liễu Thiên Thiên hỏi Thường Nguyệt. Ngươi không sao chứ? Thường Nguyệt cắn cắn bờ môi, nói không có sự tình, ta nhất định phải đem nơm nơm cứu ra. Dương Dương giữ chặt cánh tay của nàng. Thường Nguyệt, ngươi đừng mạo hiểm, ngươi đánh không lại hắn đấy. Vậy làm sao bây giờ, vạn nhất nơm nơm cấm chế không nhạy? Ta như thế nào hướng giới ca báo cáo kết quả công tác? Nói đến đây, Thường Nguyệt vành mắt đều đỏ. Thường Nguyệt quyết định thề sống chết một kiếp. Nghĩ vậy, nàng chậm rãi đi về hướng Thạch Viên Ngoại. Thường Nguyệt mỗi lần đi một bước, Cửu Dương thần công liền tăng thêm một phần. Khi nàng đi đến Thạch Viên Ngoại trước người lúc, Thường Nguyệt Cửu Dương thần công đã vận đến thập thành. Thường Nguyệt bỗng dưng hai tay hướng phía trước đẩy. Cái này đẩy. Thường Nguyệt đem toàn thân tất cả khí lực đều vận dụng tại trên song chương. Cửu Dương thần công vừa ra. Hào quang vạn trượng. Uy lực kinh người. Oanh địa một tiếng. Thường Nguyệt chưởng lực đánh vào sườn đất lên. Bụi đất tung bay. Sườn đất bên trên đã xuất hiện một cái hố to. Mà thạch viên ngoại đã nhảy ở bên cạnh. Thạch viên ngoại không dám coi thường Thường Nguyệt một chưởng này. Hắn đột nhiên phân biệt ra. Thường Nguyệt chưởng lực cùng Chu Cửu Giới là một cái đường đi đấy. Thạch viên ngoại nghiêng đầu nhìn lại có chút kinh ngạc đến ngây người. Thường Nguyệt không có cho thạch viên ngoại thở dốc cơ hội, nghiêng người xuất chưởng, chưởng lực vẫn như cũ như sóng lớn. Thạch viên ngoại dù sao thân pháp là nhược hạng. Bởi vậy, hắn không hề tránh né. Tay trái ôm nơm nơm. Tay phải đơn chưởng nghênh ra. Oanh địa một tiếng, hai chưởng đụng vào nhau, tiếng như rung trời chi lôi. Thạch viên ngoại thân thể nhoáng một cái, Thường Nguyệt lại liên tiếp rút lui vài chục bước. Từ công lực đi lên so, Thường Nguyệt so thạch viên ngoại kém hai trù. Thường Nguyệt hầu như ngồi ngay đó. Nàng mặc dù liều mạng, nhưng là vẫn đang không cách nào chiếm được một chút thượng phong. Không chỉ như thế, lúc này nàng toàn thân nhức mỏi, hai cái cánh tay như không phải là của mình giống nhau. Dương Dương chạy tới, đỡ lấy Thường Nguyệt chúng ta. Chúng ta hay là đi tìm Chu đại ca a? Thường Nguyệt cũng biết bằng công lực của mình, không cách nào cứu ra nơ nơ, nàng đành phải gật gật đầu. Tam nữ đang phải ly khai, đột nhiên chứng kiến thạch viên ngoại vương tay, hướng nơ nơ trên mặt chộp tới. Liễu Thiên Thiên vừa gặp quát to một tiếng, dốc sức liều mạng mà hướng thạch viên ngoại chạy tới. Dương Dương cùng Thường Nguyệt tranh thủ thời gian đuổi theo. Thường Nguyệt khinh công tốt. Một cái bước xa nhảy lên đi ra ngoài. Bắt lấy Liễu Thiên Thiên cánh tay. Nhưng là Liễu Thiên Thiên lúc này ân cần nữ nhi an nguy. Mạnh mẽ thoáng giải vua. Rõ ràng thoát ra Thường Nguyệt hai tay. Dương Dương cất bước tại về sau, tự nhiên không cách nào đuổi kịp. Mắt thấy Liễu Thiên Thiên đã chạy đến rời thạch viên ngoại 5-6 bước bên ngoài. Thạch viên ngoại bàn tay ngừng ở giữa không trung. Hướng Liễu Thiên Thiên nhìn thoáng qua. Đột nhiên thủ đoạn một chuyến. Chụp về phía Liễu Thiên Thiên. Nếu như một chưởng này đánh trúng Liễu Thiên Thiên, Liễu Thiên Thiên há có mệnh tại. Dương Dương cùng Thường Nguyệt đều mở to hai mắt nhìn. Liền vào lúc này, một dãy nhạc thuốc tại sườn đất hạ toét ra. Chỉ thấy bóng người nhoáng một cái. Tiếp đến, người nọ tay trái ôm lấy Liễu Thiên Thiên. Tay phải vỗ vào thạch viên ngoại trên tay. Bành mà một tiếng, thạch viên ngoại bị chấn lùi lại mấy bước. Bóng người hiện ra. Dương Dương mừng rỡ kêu lên Chu đại ca. Người tới chính là luyện đan xuất quan Chu Cửu Giới. Liễu Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn đến Chu Cửu Giới, nhất thời tình khó tự ước, nhào vào trong ngực của hắn, ô ô mà khóc. Chu đại ca, ngươi nhanh cứu nơm nơm a. Thạch lão con chó muốn giết nàng. Chu Cửu Giới nói ngươi yên tâm, của ta cấm chế còn có hiệu quả. Hắn không gây thương tổn nơ nơ đấy. Thường Nguyệt chạy tới thấp giọng nói giới ca, đều tại ta. Chu Cửu Giới nói đừng nói nữa, ngươi chiếu cố tốt Thiên Thiên cùng Dương Dương. Nói xong, Chu Cửu Giới quay người đối mặt thạch viên ngoại. Thạch viên ngoại chứng kiến Chu Cửu Giới xuất hiện trong nội tâm chột dạ. Thạch lão con chó, đem con buông. Chu Cửu Giới quát. Thạch viên ngoại ô ô một tiếng quay đầu chung quanh, đã có thoái ý. Chu Cửu Giới sao có thể lại để cho hắn đào tẩu, mạnh mẽ thò tay tìm tòi, hướng trong lòng ngực của hắn chộp tới. Thạch viên ngoại lách mình né qua, chụp về phía Chu Cửu Giới đầu vai. Chu Cửu Giới đang muốn lại để cho hắn xuất chưởng. Tay trái hướng ra ngoài một đặt. Tay phải liền chộp vào nơ nơ trên lưng. Sau đó hướng về sau hất lên. Nơ nơ liền bay về phía Thường Nguyệt. Thạch viên ngoại tới tay đồ ăn. Có thể nào đơn giản buông tha cho. Hai tay chụp vào Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới đi trong cung. Thân thể từ thạch viên ngoại hai tay đang lúc xuyên qua. Bả vai khẽ dựa. Đem thạch viên ngoại đánh bay. Thạch viên ngoại đâm vào sườn đất lên, lại bắn trở về, Chu Cửu Giới một cước đá vào bụng của hắn. Thạch viên ngoại thân thể phi buổi sáng. Chu Cửu Giới song chưởng chậm rãi nâng lên, chuẩn bị cho thạch viên ngoại một kích trí mạng. Chu Cửu Giới trong đầu đã hiện lên mấy trăm năm trước hình ảnh. Cái kia vô cùng thê thảm đấy. Lại để cho hắn trí nhớ vĩnh sinh đấy. Không cách nào phai mờ một màn. Nhớ tới những thứ này. Trong ánh mắt của hắn phun ra hừng hực lửa cháy bừng bừng. Chẳng qua là cái này hai luồng hỏa diễm. Cũng muốn thiêu hủy thạch viên ngoại. Thạch viên ngoại ở giữa không trung thấy được. Hắn mặc dù là cương thi. Lại bởi vì lây dính sinh ra khí tức. Có chút linh khí. Bởi vậy. Hai tay của hắn đánh ra. Chu Cửu Giới chính là muốn thạch viên ngoại ra tay. Hắn gặp thạch viên ngoại chủ động xuất kích. Trong nội tâm cười lạnh. Đột nhiên một chút. Song chưởng đồng thời hướng bên trên đánh ra. Hắn nhưng lại không biết thạch viên ngoại đúng là muốn mượn hắn chưởng lực đào thoát. Thạch viên ngoại một kích này là hư chiêu. Hắn gặp Chu Cửu Giới song chưởng đánh ra. Thân thể hướng về sau một phen. Mượn Chu Cửu Giới chưởng lực. Ở giữa không trung liền vòng hơn 10 vòng. Đã chạy trốn tới huyễn cốt cửa vào. Thả người nhảy xuống. Chu Cửu Giới giận dữ lão cậu, chạy đi đâu? Nói đi, Chu Cửu Giới lắc thân đuổi theo. Thường Nguyệt tại sao hô Giới ca trước cứu nơ nơ a? Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới lập trường bất đồng. Nàng cảm thấy diệt trừ thạch lão con chó. Có thể chờ một chút vài ngày. Nhưng là. Cứu nơ nơ chính là mau chóng đấy. Cũng là trọng yếu nhất. Nhưng là. Chu Cửu Giới không cho là như vậy. Hắn cảm thấy tận dụng thời cơ. Mấy lần cùng thạch viên ngoại đánh nhau. Mỗi lần đều không thể báo thù. Lúc này đây, hắn vô luận như thế nào là không chịu bỏ qua tốt nhất cơ hội. Các ngươi về nhà trước chờ ta, ta giết thạch lão con chó liền quay về. Trong lời nói, Chu Cửu Giới thân thể đã bắn lên như một khối cục đá quăng hướng huyễn cốt. Chu Cửu Giới đi vào trong huyễn cốt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy thạch viên ngoại đã nhảy đến chánh điện bên ngoài. Chu Cửu Giới toàn lực chạy đi, trong nháy mắt đi vào thạch viên ngoại sau lưng, một chưởng đánh ra. Thạch viên ngoại đã bị thương thật nặng, không dám cùng Chu Cửu Giới đối địch, hắn thân thể hơi nghiêng, nhảy hướng thiên điện. Chu Cửu Giới bàn tay lệch lạc, hướng thạch viên ngoại sau lưng tập kích. Thạch viên ngoại mượn Chu Cửu Giới chưởng lực, mạnh mẽ hướng phía trước đánh tới. Nếu như đột phá là thạch cây sinh cấm chế. Mặc dù lúc này Chu Cửu Giới công lực so thạch cây còn sống là hơi chênh lệch một bậc. Nhưng là thạch viên ngoại đang tại toàn lực trùng kích ở bên trong. Tăng thêm Chu Cửu Giới chưởng lực. Liền đột phá thạch cây sinh cấm chế. Tiến vào thiên điện. Đồng thời thiên điện cấm chế cũng phá. Thiên trong điện Hủy Vương không lúc không đang chờ cơ hội này. Hắn gặp có người nhảy vào. Mạnh mẽ ôm lấy người này. Một tiếng quát lên điên cuồng. Thạch viên ngoại ra sức giãy giụa, mạnh mẽ đem Hủy Vương hất ra. Hủy Vương mặc dù đã từng công lực cùng Diêm La Vương tương đối, nhưng là do ở nguyên thần mất đi. Lúc này công lực cùng Thường Nguyệt không sai biệt lắm, tương đương thập thành thần công đi 8 phần. Nhưng là Thạch Viên ngoại cũng bị thương bên người. Bởi vậy, Hủy Vương lần nữa nhào tới về sau, đã một mực mà ôm lấy Thạch Viên ngoại. Thạch Viên ngoại giận dữ, một phát cắn lấy Hủy Vương trên cổ. Hủy Vương bị cắn trong cổ, hai tay hung hăng mà bóp chặt Thạch Viên ngoại, muốn hấp thụ trên người hắn công lực. Chu Cửu Giới vọt vào, hắn song chưởng đẩy Cửu Dương thần công đánh vào trên thân hai người, lập tức đem hai người đánh bay. Hủy Vương cùng Thạch Viên ngoại đâm vào trên tường, lại rơi xuống, nhưng là bọn hắn thân thể vẫn đang chăm chú kề nhau. Chu Cửu Giới chậm rãi đi vào bọn hắn, chậm rãi giơ tay lên, đột nhiên chụp được. Mắt thấy Chu Cửu Giới một chưởng này rơi vào Thạch Viên ngoại trên đầu, Thạch Viên ngoại mạnh mẽ thân thể một chuyến. Chu Cửu Giới một chưởng này liền rơi vào Hủy Vương trên đầu, đem Hủy Vương đầu lâu đánh cho nát bấy. Thạch Viên ngoại song nhẹ buông tay, Thạch Viên ngoại ra sức hướng ra ngoài nhảy ra. Chu Cửu Giới thả người đuổi theo, đảo mắt liền tới đến Thạch Viên ngoại sau lưng, đang muốn báo thù rửa nhục. Đột nhiên, giữa không trung rơi kế tiếp người, đưa hắn ngăn lại. Người này đúng là Diêm La Vương. Diêm La Vương duỗi ngón điểm tại Thạch Viên ngoại lưng về sau, chế trụ Thạch Viên ngoại. Sau đó đối với Chu Cửu Giới nói, Chu bác sĩ, đem hắn giao cho ta đem. Chu Cửu Giới vành mắt đỏ bừng, nói không được, ta hôm nay vô luận như thế nào cũng muốn ôm thù giết cha. Diêm La Vương nói, Chu bác sĩ, ngươi đây là cần gì chứ? Đều đã qua hơn 300 năm, ngươi còn muốn báo cái gì kẻ thù? Chỉ cần Thạch lão con chó còn sống, vô luận qua bao nhiêu năm ta đều sẽ không bỏ qua hắn. Ngươi ác, cũng không muốn nghĩ trước mắt ngươi Thạch Viên ngoại hay là 300 năm trước Thạch Viên ngoại sao? Nói nhảm, hắn dù cho biến thành tro ta cũng nhận thức hắn. Không, Thạch Viên ngoại đã bị chết hơn 300 năm trước mắt ngươi, hắn mặc dù còn sống chính là cái xác không hồn. Vậy cũng không được. Chu Cửu Giới nói, ta nhất định phải giết hắn đi không thành. Vậy được rồi. Diêm La Vương gặp Chu Cửu Giới một hồi cố chấp, đành phải lón lên thân, đứng ở một bên. Chu Cửu Giới huy chưởng vỗ vào Thạch Viên ngoại đỉnh đầu. Phúc mà một tiếng, Thạch Viên ngoại đầu bị đóng bẹp. Diêm La Vương nói, như vậy có thể a? Chu Cửu Giới báo thù, một kiện tâm sự rốt cục chấm dứt. Diêm La Vương thở dài nói, người đã sớm chết, ngươi không nên giết một cổ cương thi cần gì phải đâu. Nói xong, Diêm La Vương bàn tay tại Thạch Viên ngoại đỉnh đầu vừa sờ. Quái! Thạch Viên ngoại nhãn châu xoay động, lại sống lại. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 339 giá trên trời. Chương 339 giá trên trời. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, Diêm lão bản, ngươi đây là? Chu bác sĩ, ta là nghĩ nói cho ngươi biết, thiên hạ chỉ có ta mới có thể tại khống chế người sinh tử. Ngươi là không làm chủ được đấy. Ngươi vi phạm thiên mệnh. Đây không phải vi phạm thiên mệnh, bởi vì còn sống vốn chính là cái xác không hồn. Nói xong, Diêm La Vương đối với Thạch Viên ngoại nói, cùng đi tới a. Diêm La Vương phi thân mà đi, Thạch Viên ngoại nhảy lên nhảy dựng mà đi theo sau lưng. Chu Cửu Giới ngơ ngác nhìn qua bóng lưng của hai người. Chu Cửu Giới biết rõ, chính mình cho dù đem Thạch Viên ngoại đánh chết 100 lần, Diêm La Vương cũng có thể lại để cho hắn phục sinh 100 lần. chỉ mong Diêm La Vương đừng cho hắn đi ra nguy hại dân chúng. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới phi thân hướng nội thành mà đi. Một lát, Chu Cửu Giới về tới Dương gia. Lúc này, Thường Nguyệt đám người đang cùng đến lo lắng. Chu Cửu Giới sau khi đi vào, đầu tiên quan sát Nơ Nơ tình huống. Mấy ngày nay, Nơ Nơ khi hắn cử mơ thần công dưới sự bảo vệ, thân thể không hề tổn thương. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra. Thường Nguyệt hỏi Giới ca, hoàng hồn đan đã luyện thành sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Liễu Thiên Thiên đại hỷ Chu đại ca, cái kia nhanh cho Nơ Nơ ăn vào a. Chu Cửu Giới sờ tay vào ngực, chính là ngẩn ngơ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Liễu Thiên Thiên hỏi làm sao vậy? Chu Cửu Giới một đập đủ ném đi, nhất định là vừa rồi ta cùng Thạc lão con chó đánh nhau lúc cột. Thường Nguyệt đột nhiên đứng lên, Giới ca, chúng ta nhanh đi tìm xem a. Vì vậy, mấy người một lần nữa trở lại ngoài thành. Nhưng là bọn hắn một mực tìm được ánh trăng treo lên, cũng không tìm được hoàng hồn đan. Dương Dương thở dài, trời đã tối rồi, ngày mai rồi nói sau. Chu Cửu Giới nói đều tại ta, nếu như lúc ấy đem hoàng hồn đan cho các ngươi thì tốt rồi. Thường Nguyệt trách tội nói, trong lòng ngươi chỉ muốn báo thù, đâu thèm những chuyện khác. Liễu Thiên Thiên nói có lẽ Nơ Nơ thật sự là chết sớm mệnh, liền ông trời cũng đừng vội nàng. Dương Dương nói, tỷ tỷ, ngươi đừng nản chí, rõ ràng trời sáng sớm chúng ta sẽ tìm. Nhỏ như vậy đan dược làm sao tìm được? Chỉ cần chúng ta chăm chú tìm, nhất định có thể tìm tới đấy. Ngày mai ta lại để cho các học sinh cùng đi tìm. Nhiều người lực lượng lớn. Trong đêm, Liễu Thiên Thiên bị một hồi tiếng sấm bừng tỉnh. Nhiều ngày đến, nàng rất ít ngủ, buổi tối hôm nay là Dương Dương khuyên nàng nằm ngủ đấy. Liễu Thiên Thiên đột nhiên ngồi dậy, nhìn xem ngoài cửa sổ, đang có một đạo thiểm điện xẹp qua. Trời muốn mưa sao? Liễu Thiên Thiên hỏi. Ừ. Dương Dương nói, ta vừa rồi tra xét một chút, buổi tối hôm nay có mưa vừa. A! Liễu Thiên Thiên nhếch lên chăn phủ giường, đã nghỉ xuống giường. Dương Dương nói, tỷ tỷ, đã trễ thế như vậy ngươi muốn làm gì? Ta đi tìm hoàng hồn đan. Thế nhưng là đêm hôm khuya khoắt đấy, có thể thấy cái gì? Liễu Thiên Thiên trên mặt cơ bắp một hồi vặn vẹo. Nàng thống khổ mà ngồi ở trên mép giường. Nói Dương Dương, chẳng lẽ Nơ Nơ thật sự bạc mệnh sao? Dương Dương nói, tỷ tỷ, ngươi đừng lo lắng, rõ ràng trời sáng sớm ta liền mang theo các học sinh tìm kiếm. Ngày mai, rơi xuống một trận mưa, ngày mai ngươi đi đâu vậy tìm? Dương Dương há to miệng. Đúng vậy a. Một trận mưa qua đi, hoàng hồn đan còn không biết bị bay tới địa phương nào đi. Hoặc là bị nước mất đi hết cũng nói không chừng. Trời dần sáng, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi vào Dương gia. Dương Thái Thái đã ngồi chín cơm. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt xem qua Nơ Nơ về sau, đi vào trong sảnh. Dương Thái Thái nói, Chu bác sĩ, các ngươi ngồi xuống một khối ăn đi. Chu Cửu Giới nói, không cần, chúng ta vừa mới nếm qua. Liễu Thiên Thiên cùng Dương Dương đi ra cùng Chu Cửu Giới, Thường Nguyệt chào hỏi. Thường Nguyệt nói, Thiên Thiên tỷ, Giới ca nói trong chốc lát gọi một ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cùng đi ra tìm. Được rồi. Liễu Thiên Thiên nói, Chu đại ca, đừng phí tâm. Chu Cửu Giới ngơ ngác nhìn xem nàng. Thường Nguyệt nói, Thiên Thiên tỷ, ngươi đây là nói cái gì lời nói a? Chúng ta không thể thả vứt bỏ, nhất định có thể tìm tới hoàng hồn đan đấy. Liễu Thiên Thiên lắc đầu, muộn trên dưới một trận mưa, hoàng hồn đan còn có thể tìm tới sao? Chu Cửu Giới thần sắc biến đổi. Đúng vậy a, hắn như thế nào không nghĩ tới điểm này. Sau khi ăn xong, bốn người đi vào trên đường. Bốn người bước chân vô cùng chậm. Mặc dù hắn đám bọn họ muốn ra khỏi thành tìm kiếm hoàng hồn đan, nhưng là ai cũng biết đây là một lần mù quáng không có khả năng có kết quả hành động. Bốn người đang tại đi tới, đột nhiên nghe được bên đường phố có người gọi ai. Các vị huynh đệ tỷ muội, đây cũng không phải là một quả bình thường dược hoàng. Nó là tiên đan. Ăn hết bách bệnh đều điều trị. Chu Cửu Giới quay đầu nhìn lại, chứng kiến một cái tiểu thanh niên đang nâng một hoàng thuốc, hướng chung quanh người xem giới thiệu. Chu Cửu Giới mắt sắc, liếc nhìn ra cái kia đúng là mình luyện hóa hoàng hồn đan. Chu Cửu Giới tiến lên nói, huynh đệ, ngươi cái này cây mạc dược hoàng là ở đâu ra? Ở đâu ra? Đương nhiên là từ Trung Quốc lớn nhất Phật giáo thánh địa mời tới. Không, ngươi đang nói xạo, cái này không có đan dược là ta luyện hóa. Ngươi! Ngươi nói vậy. Lúc này, Thường Nguyệt đám người lên đây. Giới ca, ngươi nhận thức hắn sao? Không biết, nhưng là, này cái dược hoàng ta rất quen thuộc bởi vì nó chính là ta luyện hóa cái kia miếng. Thường Nguyệt nghe xong, ôm đồm hướng hoàng hồn đan. Tiểu thanh niên đem hoàng hồn đan ước lượng. Mà bắt đầu kêu lên, các vị, vị đại ca kia muốn cướp bảo rồi. Người xem không biết rõ tình hình. Nhao nhao hướng Chu Cửu Giới trông lại. Nguyên một đám kinh hô, vị này chính là Chu bác sĩ. Huyện chúng ta đại anh hùng đâu? Mấy ngày hôm trước, Chu Cửu Giới bởi vì độc đấu cương thi con chó, bắt thạch viên ngoại, sự tiếc hơn người. Trải qua TV, hình tượng đã bị thiên gia vạn hộ biết rõ. Cái kia tiểu thanh niên mặc dù nói như thế thì dân đều không tin, mà lại nguyên một đám cùng Chu Cửu Giới chào hỏi. Chu Cửu Giới biết mình không thể tới cứng rắn đấy. Đành phải hỏi, huynh đệ, bây giờ tiên đan thật là của ta. Tiểu thanh niên nói, ta mặc kệ nó là của người đó, có thể nó bây giờ là tại trong tay của ta. Thường Nguyệt nói, ngươi có thể nói là ở nơi nào lấy được tiên đan sao? Là Tây Bắc sườn núi, ta đêm qua khi trở về nhặt được đấy. Nếu là nhặt được đấy, ngươi có thể hay không đem tiên đan còn cho chúng ta? Còn không được, mua có thể. Vậy ngươi nói cái giá đi. Vậy 3 vạn khối a? Cái gì 3 vạn? Thường Nguyệt cả giận nói, ngươi muốn làm thịt người a? Ngươi đừng quản ta làm thịt không làm thịt người, dù sao Khương Tử Nha câu cá, người nguyện mắc câu. Giới ca, ngươi nói làm như thế nào? Thường Nguyệt hỏi Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới cũng đang do dự, 3 vạn khối cũng không phải là cái con số nhỏ. Liễu Thiên Thiên lại nói, chúng ta mua. Tiểu thanh niên nghe xong, vốn là kinh ngạc, tiếp đến vui vẻ nói, tốt, tốt. Chu Cửu Giới nói, Thiên Thiên, tiểu tử này rõ ràng cho thấy lừa người. Liễu Thiên Thiên nói, không. Ta cảm thấy được tuyệt không đắt. Ta có thể đủ hoa 3 vạn khối tiền mua về nơ nơ mệnh. Đáng giá. Nói xong, Liễu Thiên Thiên từ trên người móc ra chi phiếu. Trùng hợp, phụ cận thì có một nhà ngân hàng, Liễu Thiên Thiên lấy tiền đến, giao cho tiểu thanh niên. Tiểu thanh niên vừa gặp con mắt thẳng tỏa ánh sáng, đại tỷ, ngươi. Ngươi thật sự chịu mua. Đương nhiên. Có thể. Có thể. Kỳ thật, vừa rồi tiểu thanh niên chẳng qua là thuận miệng nói một chút. Hắn bất quá trùng hợp tại đêm qua nhặt được hoàng hồn đan. Ngay từ đầu, hắn phát hiện cái kia đan dược để đó quang. Chẳng qua là hiếu kỳ. Về sau đột nhiên quá cảm khái, hiện tại quảng cáo trên có thiệt nhiều dược phẩm. Nói thần kỳ, nhưng căn bản không có gì hiệu lực. Lừa người. nếu như hắn có thể lừa người, vì cái gì ta không thể? Nghĩ vậy, tiểu thanh niên liền làm ra quyết định. Vì vậy, nay trời sáng sớm, hắn tự đi tới đầu đường, bắt đầu nói khoét hoàng hồn đan. Không có ai tin tưởng hắn nói khoét. Bởi vậy, thẳng đến Chu Cửu Giới đám người đi tới, hoàng hồn đan còn không có ra tay. Đương nhiên, chủ yếu là hắn ở đây rao giá trên trời. Nếu như bán cái 10 khối 8 khối đấy, thật là có khả năng bị người mua đi. Bất quá, mua đi người sẽ không ăn vào bụng ở bên trong. Hắn không có như vậy lá gan nếm thử. Nhưng là, mua được cho hài tử chơi là có thể đấy. Trên thực tế, giá tiền của hắn muốn cũng không cao, bởi vì đây thật là một khỏa cùng tánh mạng giống nhau trân quý đan dược. Nó có thể khởi tử hồi sinh. Liễu Thiên Thiên tiếp nhận đan dược, mừng rỡ nói Chu đại ca, nơ nơ được cứu rồi. Chu Cửu Giới gật gật đầu. Cái kia tiểu thanh niên nghe xong, vội hỏi cái gì các ngươi cầm nó đi cứu người a? Liễu Thiên Thiên gật gật đầu. Tiểu thanh niên biến sắc. Nói chúng ta có thể sự tình tuyên bố trước. Của ta tiên đan mặc dù thần kỳ, thế nhưng là chỉ có 99% tỷ lệ. Nếu như ngươi nói nơ nơ thuộc về cái kia 1%, cũng không nên trách ta. Liễu Thiên Thiên nói quyết không trách ngươi. Thật sự. Đương nhiên là thật sự, bởi vì đây là một khỏa hoàng hồn đan có thể khởi tử hồi sinh đấy. Cái gì? Cái gì? Hoàng hồn đan có thể khởi tử hồi sinh. A, ngươi không phải mời đến tiên đan à? Tiểu thanh niên nghe xong, mạnh mẽ đoạt lấy hoàng hồn đan. Nói không được, ta không bán rồi. Ngươi muốn mua lời nói liền gấp bội. Liễu Thiên Thiên sững sờ. Dương Dương giận dữ, ngươi không nói đạo lý. Thường Nguyệt phất tay quét qua. Một cổ chưởng phong cắt tại tiểu thanh niên đứt cổ tay lên. Lập tức, tiểu thanh niên đứt cổ tay bên trên xuất hiện một đạo vết đỏ. Tiểu thanh niên nhẹ buông tay, đang dược hướng trên mặt đất rơi đi. Thường Nguyệt thò tay một sao, đem đang dược tiếp trong tay. Khẽ nói tiểu tử, nếu không phải xem tại Thiên Thiên tỷ tỷ phân thượng, ngươi cái này 3 vạn khối tiền cũng đừng nghĩ muốn. Tiểu tử gặp Thường Nguyệt lộ liễu chiêu thức ấy, biết rõ gặp cao nhân, tranh thủ thời gian té cứt té đáy mà đi. Chu Cửu Giới đám người đã chiếm được hoàng hồn đan, tranh thủ thời gian trở lại Dương gia. Chu Cửu Giới bắt đầu là nơ nơ hoàng hồn. Trải qua Chu Cửu Giới thần công thúc dục tăng thêm hoàng hồn đan dược tính, nơ nơ rốt cục sống lại. Nơ nơ phục sinh, Liễu Thiên Thiên vô cùng mà cao hứng. Luôn luôn điềm đạm nho nhã nàng, kìm lòng không được mà ôm lấy Chu Cửu Giới. Chẳng qua là vui vẻ mà cười. Đầy ngập cảm kích lời nói. Lại một câu cũng nói không nên lời. Chu Cửu Giới không tiện đẩy ra nàng, thấy nàng đắm chìm tại trong vui sướng, đành phải cũng không nhúc nhích mà ngồi. Thường Nguyệt nhìn đến đây, nhưng trong lòng không nói ra được tư vị. Thường Nguyệt nhìn ra được. Liễu Thiên Thiên là oa thích Chu Cửu Giới đấy. Bình thường nàng mặc dù bất thiện thổ lộ, lại thật sâu vùi dưới đáy lòng. Loại này tình cảm kéo dài di kiên, như là rượu giống nhau, càng để càng thơm. Hiện tại trải qua nơ nơ sự tình, nàng mới chân tình. Dùng Thường Nguyệt tính cách, nếu là những nữ nhân khác, nàng có lẽ sẽ lập tức xông đi lên, đem nàng kéo ra. Nhưng là nàng cùng Chu Cửu Giới giống nhau, một mực rất sùng kính Liễu Thiên Thiên. Huống chi, nàng cùng Liễu Thiên Thiên quan hệ một mực rất tốt. Lúc này trong nội tâm nàng rõ ràng một điểm tức giận cũng không có, chẳng qua là có một chút không nói ra được tư vị. Sau nửa ngày, Liễu Thiên Thiên mới nhớ tới cái gì? Tranh thủ thời gian buông tay ra, quay đầu nhìn xem Thường Nguyệt, mặt đỏ lên, nói Thường Nguyệt, thực xin lỗi, ta thật cao hứng. Thường Nguyệt cười cười, Thiên Thiên tỷ, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, không có chuyện gì đâu. Dương Dương ôm lấy Nơm Nơm, nói Nơm Nơm, ngươi biết không, ngươi vốn đã. Dương Dương vốn muốn nói hắn vốn đã bị chết, là Chu Cửu Giới cứu trở về. Lại một nghĩ, Nơm Nơm vẫn còn con nít, như thế nào hiểu được có chết hay không quan niệm. Nghĩ vậy, Dương Dương nói được rồi, nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Dương Thái Thái ôm qua Nơm Nơm, nói hảo hài tử, cái này bà ngoại liền khoan tâm. Ngươi biết không, ngươi nhưng làm bà ngoại sợ hãi. Nếu không phải ngươi cha nuôi, ngươi liền không thấy được bà ngoại rồi. Dương Dương nói mẹ, hôm nay thế nhưng là đáng giá chúc mừng cuộc sống a. Nhanh cho ba ba gọi điện thoại, lại để cho hắn sớm chút trở về. Đúng, đúng, có lẽ rất tốt mà chúc mừng. Nói xong, Dương Thái Thái lôi kéo Nơm Nơm đi gọi điện thoại rồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 340 cho con gái làm mối. Chương 340 cho con gái làm mối là ai cho con gái làm mối? Dương Thái Thái lại nói, tại trên bàn cơm, Dương Thái Thái phát hiện Liễu Thiên Thiên thỉnh thoảng lại nhìn qua Chu Cửu Giới. Thần thái đang lúc toát ra một loại ái mộ chi tình. Dương Thái Thái là người từng trải, tự nhiên biết rõ nữ nhi tâm tình. Con rể chết lâu như vậy rồi, con gái một mực không chịu tái giá. Nguyên lai nàng không phải tình cảm phong bế, mà là một mực thầm mến lấy Chu Cửu Giới. Gặp lại cười cháu ngoại nữ mà. Thỉnh thoảng lại tại Chu Cửu Giới cùng Liễu Thiên Thiên trong ngực từ trên xuống dưới. Cái kia phần hài hòa, lại để cho Dương Thái Thái xem tốt không thiết. Mặc dù Dương Thái Thái cũng có thể nhìn ra Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới quan hệ bất thường, nhưng là Dương Thái Thái tự nhiên sẽ là nữ nhi của mình suy nghĩ. Chu bác sĩ, Nơm Nơm sự tình thật là cảm ơn ngươi, ngươi đối với chúng ta Dương gia ân tình thật sự quá lớn. Dương Thái Thái cho Chu Cửu Giới rót chén rượu, tỏ vẻ cảm tạ tình cảnh. Chu Cửu Giới cười cười, a di quá khách khí, đều là người một nhà, chúng ta đừng nói khách khí mà nói rồi. Dương Dương nói đúng vậy a mẹ, Nơm Nơm là Chu đại ca con gái nuôi, chúng ta đã sớm là người một nhà. Liễu Thiên Thiên cũng nói mẹ, nếu đối với Nơm Nơm có ân, cũng không dừng lại lúc này đây đâu rồi. Ngươi đã quên Nơm Nơm danh tự là thế nào đến đúng không? Dương Thái Thái cười nói đúng vậy a, các ngươi cái này vừa nói, đảo nhắc nhở ta. Dương Thi Nhã nói bá mẫu, lại để cho Chu đại ca nói một chút như thế nào cứu Nơm Nơm trải qua a, ta nghĩ nghe. Chu Cửu Giới nói không có gì có thể nói, là Nơm Nơm chính mình mạng lớn, trời cao phù hộ nàng đâu. Dương Thái Thái nhìn xem Thường Nguyệt, đột nhiên hỏi Chu bác sĩ, nghe nói thê tử ngươi qua đời đã lâu rồi. Chu Cửu Giới gật gật đầu, ngươi sẽ không nghĩ tới tái hôn. Cái này, Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt, đối với Dương Thái Thái nói hai năm qua vội vàng công tác, đem chuyện này cho không để ý đến. Dương Thái Thái nói xem hắn cùng Thường Nguyệt nói, nếu như ta không nhìn lầm, quan hệ của các ngươi giống như không tầm thường. Chu Cửu Giới đang muốn nói chuyện, Thường Nguyệt nói không, không, a di nhìn lầm rồi, ta cùng Giới ca không có gì đấy. Vậy sao? Dương Thái Thái cười cười, vậy thì tốt quá. Trong nội tâm của ta có một ý niệm trong đầu, một mực không dám nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy ta an tâm. Thường Nguyệt nghe đến đó mơ hồ cảm giác được cái gì. Chu Cửu Giới hỏi A Di, có lời gì ngươi liền nói rõ a. Dương Thái Thái tại Dương huyện trưởng bên tai nói nhỏ một tiếng. Dương Thái Thái thần sắc vui vẻ, nếu như có thể như vậy, thật sự quá tốt rồi. Dương Thái Thái nhìn xem Chu Cửu Giới, ý nghĩ của ta cũng cùng lão Dương nói, ngươi cũng đã nhìn ra, lão Dương thật cao hứng. Không biết A Di chỉ là cái gì. Trong tràng, ngoại trừ Thường Nguyệt, Liễu Thiên Thiên cũng đoán được vài phần. Dương Dương tự nhiên cũng mơ hồ nghĩ tới cái kia phương diện. Dương Thái Thái nói ngươi cùng Thiên Thiên có thể nói đồng mệnh tương liên. Đều là năm nhẹ nhàng đã mất đi bầu bạn. Ông trời tự hồ cố ý thành toàn các ngươi, cho các ngươi đã sớm kết xuống liễu duyên phân. Ta xem giữa các ngươi ở chung coi như hài hòa. Như vậy đi, ta có ý cho các ngươi lại đi gần một bước. Ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chu Cửu Giới đã hiểu Dương Thái Thái, ý của ngươi là để cho ta cùng Thiên Thiên. Dương Thái Thái cười cười, đúng vậy a. Các ngươi đều trưởng thành rồi, ta cũng không vòng quanh rồi. Chỉ cần ngươi đồng ý, ta cùng với lão Dương tìm ngày tốt lành cho các ngươi đem việc vui làm. Chu Cửu Giới thần sắc ngẩn ngơ, không khỏi nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt cúi đầu cắn môi, ánh mắt lại hướng nghiêng phía trên liếc qua, quan sát đến Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới trầm ngâm, không biết nên trả lời thế nào Dương Thái Thái. Dương huyện trưởng ha ha cười cười, Chu bác sĩ, ta còn là bảo ngươi Cửu Giới a. Cửu Giới, ngươi cũng là người sảng khoái. Nam tử hán đại trượng phu, một là một, hai là hai. Oa thiếp liền là oa thiếp, có cái gì xin lỗi. Dương Thái Thái nói đúng vậy a, Cửu Giới, ngươi có thích hay không Thiên Thiên? Chu Cửu Giới phun ra nuốt vào nói ta. Cái này, a gì? Ngươi đứa nhỏ này tại sao cùng đại cô nương giống nhau ngại ngùng, chẳng lẽ ngươi chán ghét nhà của ta Thiên Thiên? Không, không phải. Chu Cửu Giới bề bộn khoát tay. Liễu Thiên Thiên thần sắc vui vẻ cúi đầu xuống. Cái kia chính là thiếp. Dương Thái Thái nhìn xem Dương huyện trưởng, dù cho Cửu Giới đã đáp ứng. Thiên Thiên nơi đây, chúng ta cho nàng làm chủ là được. Lão Dương, ngươi xem lúc nào làm việc tốt. Cái này hai vợ chồng rõ ràng kế hoạch nảy sinh hôn sự đến. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian đứng lên, khoét tay nói A Di, ta không thể cùng Thiên Thiên kết hôn. Vì cái gì? Dương Thái Thái nói, chẳng lẽ ngươi hiền thê nàng đã kết hôn? Hay là mang theo nơm nơm? Không, không phải, ta không phải hiền thê nàng. Rõ ràng không hiền thê. Cái kia còn có cái gì? Ngươi yên tâm. Lễ hỏi, đồ cưới, một phân tiền không cần ngươi ra. Ta cùng lão Dương công tác những năm gần đây này, tiếp góp vẫn còn có chút đấy. Ta không có nhi tử, liền Thiên Thiên cùng Dương Dương hai đứa con gái của ta tiếp góp không cho các nàng cho ai. Hơn nữa, Thiên Thiên mình cũng đi làm, có một phần thu nhập. A Di, ta nói không phải những thứ này. Rốt cuộc là cái gì a? Chẳng lẽ ngươi đã có ý trung nhân rồi hả? Chu Cửu Giới nhìn xem Thường Nguyệt. Thường Nguyệt ngẫm đầu nói A Di, ta thay Giới ca nói a, hắn là không có ý tứ. Kỳ thật, Giới ca hiện tại một mực độc thân, không có gì ý trung nhân. Chu Cửu Giới không biết Thường Nguyệt vì cái gì nói như vậy, hắn sững sờ mà nhìn Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nắm lên chiếc đũa, trong đầu buồn bực dùng bữa. Trở về trên đường, Chu Cửu Giới hỏi Thường Nguyệt, "Thường Nguyệt, ngươi tại sao phải nói như vậy?" "Giới ca, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra sao, Dương huyện trưởng hai vợ chồng thích ngươi đâu?" "Có thể ta thích ngươi a?" "Ngươi cũng không phải không biết. Chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn kết hôn Thiên Thiên tỷ tỷ?" Chu Cửu Giới cười khổ, "Thường Nguyệt, ngươi đoán mò cái gì a? Trong nội tâm của ta chỉ có ngươi một cái. Ngươi nói ta không tin. Ngươi đối với Thiên Thiên tỷ tỷ cảm tình, có lẽ chính ngươi còn không có cảm giác được. Kỳ thật, ngươi trong nội tâm là có nàng đấy." "Ta..." Chu Cửu Giới lắc đầu, "Không. Thường Nguyệt, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Ta đối với Thiên Thiên chỉ có một phần kính trọng. Không có ngươi nói cái loại này cảm tình." "Ngươi nói vậy, nếu như chỉ có kính trọng, ngươi làm sao sẽ vì nơm nơm trả giá nhiều như vậy? 7 ngày 7 đêm a, ngươi tổn thất nhiều ít chân nguyên. Có thể nơm nơm là của ta con gái nuôi a. Ta làm là như vậy nên phải đấy, thay đổi ngươi, ngươi có thể không làm như vậy sao?" Lời tuy như thế, đối với ngươi nhìn ra được, ngươi là không đành lòng chứng kiến Thiên Thiên tỷ tỷ thống khổ, mới phát giác được nghịch thiên mà đi đấy. Có phải hay không? Có tầm này ý tứ a? Giới ca, trên đời này, ta là hiểu rõ nhất người của ngươi. Trong lòng ngươi nghĩ cái gì, ta là có thể cảm giác được đấy. Theo ta thấy, ngươi liền cưới Thiên Thiên tỷ tỷ a. Ngươi còn nói bậy. Ta không phải nói bậy, là Thiên Thiên tỷ tỷ suy nghĩ. Thiên Thiên tỷ tỷ tuổi so với ta lớn, hơn nữa lão công qua đời, một người mang theo đứa con gái, trong nhà cỡ nào cần một người nam nhân trợ giúp. Ngươi a. Chu Cửu Giới thở dài một tiếng, nói chớ nói nhảm rồi, về nhà a. 7 ngày 7 đêm, Chu Cửu Giới hoàn toàn chính xác chân nguyên hao tổn quá lớn, hơn nữa cùng Thạch Viên ngoại đánh nhau. Chu Cửu Giới vừa về tới nhà liền tiến nhập mộng đẹp. Thường Nguyệt lại ngủ không được. Thường Nguyệt nghiêng thân thể nhìn bên cạnh Chu Cửu Giới, trong đầu nhớ tới Dương Thái Thái lời mà nói. Trong lòng tự nhủ, nếu như Giới ca thật sự cưới Thiên Thiên tỷ tỷ. Không, mình tại sao có ý nghĩ như vậy đâu rồi? Mình là yêu Giới ca đấy. Quyết không thể lại để cho bất kỳ nữ nhân nào đạt được Giới ca. Thế nhưng là Thiên Thiên tỷ tỷ. Thường Nguyệt cùng Liễu Thiên Thiên quan hệ cũng phi thường tốt. Thực tế nàng nhìn thấy nơ nơ chật sau khi chết, Liễu Thiên Thiên cực kỳ bi thương bộ dạng. Lúc ấy, trong lòng mình đã nghĩ, nếu như mình có thể cứu hoạt động nơ nơ, dù cho đáp bên trên tánh mạng cũng nguyện ý. Chẳng lẽ mình có thể đáp bên trên tánh mạng, không thể nhịn đau bỏ những thứ yêu thích sao? Nói thật ra, từ Dương gia đến trong nhà mình, dọc theo con đường này, Thường Nguyệt tâm tình liền vô cùng phức tạp. Nàng trong chốc lát cảm thấy, mình không thể lại để cho bất kỳ nữ nhân nào đạt được Chu Cửu Giới. Trong chốc lát lại cảm thấy Liễu Thiên Thiên mẹ con quá cần phải trợ giúp rồi. Không biết tại sao, lúc ấy tại Dương gia, Thường Nguyệt không muốn nói phá mình và Chu Cửu Giới quan hệ. Nhưng là, bây giờ nghĩ lại, trong nội tâm nàng cũng đang hối hận. Hối hận không nên nói như vậy. Nhưng là tại ngay lúc đó tâm tình xuống, thật sự của nàng không muốn làm cho Dương Thái Thái thất vọng. Nàng biết rõ, Dương Thái Thái cũng là vì nữ nhi của mình. Dương Thái Thái không có sai. bởi vì tình thương của mẹ vĩnh viễn là vĩ đại đấy. Mặc dù nàng có lẽ lộ ra có chút ích kỷ, thậm chí có thể nói có chút bá quyền, nhưng là nàng hết thảy cũng là vì con gái. Huống chi, nàng là giáo dục cục trưởng, bình thường nói chuyện làm việc tạo thành thói quen như vậy. Thường Nguyệt nhìn xem Chu Cửu Giới, mí mắt khẽ nhắm, hơi thở đều đều, ngủ ngon không thơm ngọt. Ai, Giới ca a? Giới ca, ngươi cũng đã biết ta lúc này tâm tình. Thường Nguyệt nhẹ nhàng mà tựa đầu tựa ở Chu Cửu Giới trên gương mặt. Trong lòng tự nhủ ngày mai đi cùng Giới ca xử lý giấy hôn thú a. Xem ra chính mình cùng Giới ca hôn sự lại mang xuống. Còn không biết phát sinh cái gì đâu. Sáng ngày thứ hai, Chu Cửu Giới rời khỏi giường, làm chín điểm tâm, Thường Nguyệt mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Một đêm này, Thường Nguyệt nghĩ ngợi lung tung, đã khuya mới ngủ đi. Ăn điểm tâm, Chu Cửu Giới muốn đi làm, Thường Nguyệt nói Giới ca, hôm nay đừng lên. Chu Cửu Giới nhìn xem nàng nói có phải hay không muốn cho ta cùng ngươi dạo phố à? Không phải, ta mới không phải cái loại này siêu thị nữ lang đâu rồi, Giới ca, ta nghĩ đi cục dân chính đi một vòng. Đi cục dân chính làm gì à? Thường Nguyệt nghĩ thầm, thiệt lạc, ngươi nói đi cục dân chính làm gì à? Chẳng lẽ nghĩ còn không nghĩ ra được? Giới ca, ta nghĩ đi giải một chút tiến hành kết hôn đăng ký chứng nhận chương trình A. Tránh khỏi dùng đến lúc không biết làm sao bây giờ để ý. Nguyên lai là việc này a. Chính ngươi đi là được rồi, cũng không phải cái gì đại sự. Tự chính mình, ta, dứt khoát tự chính mình kết hôn được. Thường Nguyệt, ngươi hôm nay tâm tình không tốt lắm. Ai chọc giận ngươi rồi hả? Không ai chọc ta, lòng ta tình thật tốt. Vậy là tốt rồi, ta lo lắng ngươi tâm tình không tốt, tại Dương gia nói lời tất cả đều là nói nhảm. Đây không phải là nói nhảm, hiện tại mới là nói nhảm. Hiện tại, ngươi đang ở đây tức giận ai đây à? Đương nhiên là ngươi, trừ ngươi ra còn có ai? Chu Cửu Giới cảm thấy kỳ quái, hắn sờ sờ đầu, nói Thường Nguyệt ta. Ta ở đâu cho ngươi tức giận? Chẳng lẽ ta không nên cứu nơ nơ? Có lẽ cứu nơ nơ cùng ta giận ngươi là hai chuyện khác nhau. Cái kia đến cùng bởi vì sao sự tình à? Giới ca, ngươi là thật không hiểu, hay là giả không hiểu? Ta là thật không hiểu, ta không hiểu chính mình làm sai chỗ nào cho ngươi tức giận như vậy. Được rồi, xem ra ta chỉ có thể nói cho ngươi biết rồi. Nói xong, Thường Nguyệt nói Giới ca. Chẳng lẽ ta và ngươi cứ như vậy dông dài ấy ư? Mặc dù tình yêu có thể hao tổn cái 10 năm 8 năm đấy. Thế nhưng là, chúng ta hao tổn được rất tốt con ngựa. Ngươi đã ta lưỡng tình tương duyệt, vì cái gì không đem hôn sự làm đâu này? Thường Nguyệt, ngươi nói là hôn sự của chúng ta a? Đúng vậy a. Chẳng lẽ cái này còn không phải đại sự ấy ư? Chúng ta tỷ phu cô em vợ quan hệ, mỗi ngày ngủ cùng một chỗ. Nếu như không nhanh đưa hôn sự làm, các bạn hàng xóm còn không biết như thế nào nghị luận đâu. Chu Cửu Giới nghĩ nghĩ nói được rồi, chúng ta đi cục dân chính. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 341 tổn thương biệt ly. Chương 341 tổn thương biệt ly. Chu Cửu Giới đã đáp ứng Thường Nguyệt cùng với nàng cùng đi cục dân chính. Nhưng là hai người vừa tới đến trên đường, Chu Cửu Giới liền nhận được Hạ viện trưởng điện thoại. Hạ viện trưởng lại để cho hắn tranh thủ thời gian đi bệnh viện, nói là có một cái khẩn cấp bệnh nhân đang chờ trị liệu. Chu Cửu Giới đành phải lại để cho Thường Nguyệt về nhà chờ, hắn đi bệnh viện xong xuôi sự tình rồi trở về tìm nàng. Thường Nguyệt vô cùng bất đắc dĩ, loại sự tình này, nàng cũng không tiện lưu lại Chu Cửu Giới. Bởi vì Chu Cửu Giới là bác sĩ chức trách chính là trị bệnh cứu người. Hiện tại, bệnh viện đã đến cái khẩn cấp bệnh nhân. Nếu như mình ngăn lại Chu Cửu Giới, chẳng khác nào là nhìn người bệnh tánh mạng là trò đùa. Thường Nguyệt không phải cái loại này ích kỷ đến có thể không để ý và hắn thân thể người an toàn người. Lại nói Chu Cửu Giới, đánh chính là đi vào bệnh viện. Chu Cửu Giới vừa đi trên phòng khám bệnh cao ốt bậc thang. Diệp chủ nhiệm liền vội vã mà đón. Nói Chu bác sĩ, ngươi đã tới, mau vào đi. Cổ viện trưởng đang chờ ngươi thì sao? Diệp chủ nhiệm, khẩn cấp bệnh nhân ở nơi nào? Ngay tại phòng khám bệnh số 2 phòng bệnh. Chu Cửu Giới đi theo Diệp chủ nhiệm đi vào số 2 phòng bệnh, ngẩng đầu ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy bệnh nằm trên giường một người trên đầu bọc lấy vải trắng, rõ ràng nằm ở trên giường bệnh. Cổ viện trưởng, người đây là... Cổ viện trưởng thở dài nói bị cương thi cắn. Cương thi? Cổ viện trưởng ở nơi nào gặp phải cương thi?